Cá muối cứu thế. Chương 22, làm móng cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng y tế vẫn sáng như ban ngày. Bàn làm việc cách cửa gần nhất. Vài bóng đen dương nanh múa vuốt nhấp nhô trên vách tường đối diện bàn làm việc. Dưới sự trông nom của nữ nhân viên y tế trường, hai học sinh nằm yên trên giường bệnh. Trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách nhịp nhàng. Năm tháng yên ả, cái giám. Dù nghe thế nào thì âm thanh kia cũng chẳng giống tốc độ mà hai tay loài người có thể đánh được. Vân Thiển cảm thấy cô rất giống đang ở hiện trường hội diễn ban nhạc. Thí sinh đánh trống chơi bài chuyến bay của chú ong vàng. 1. Kết hợp với bản hùng ca Croatia. 2. Khiến lòng người bức bối. 1-2. Tên hai bản nhạc hòa tấu. Giai điệu nhanh và gấp gáp. Vân Thiển đang nghĩ cách thoát thân. Bắt buộc phải dựa vào chính mình chạy khỏi đây. Nơi này không có ai để cô ôm bắp đùi cả. Sau khi diện kiến nữ nhền nhện, cô dựa vào bản lĩnh trợn mắt nói láo lấy được lòng ả, bị chân nhện sờ trụi một mảng tóc trên đầu. Cô đề xuất trở về ký túc xá nhưng bị từ chối một cách vô tình. Bị mời về giường bệnh cùng với học sinh nam tên Tống Hành chỉ bên cạnh. Tống Hành chỉ là người bản xứ ở thế giới này. Một tay mít ướt ốm yếu trói gà không chặt. Xem ra trước mắt chẳng có chỗ dùng. Bàn phím đằng xa lách cách. Cậu nhóc mít ướt bên cạnh nhỏ tiếng giấm dứt hết đợt này đến đợt khác. Quấy rầy mạch suy nghĩ của cô. Vân Thiển hết chịu nổi. Thấp giọng nói với Tống Hành chỉ. Tôi kêu cậu một tiếng anh hai. Cậu có thể ngừng khóc không? Đúng là thứ kia rất đáng sợ. Nhưng cậu đâu cần khóc tới như vậy. Chúng ta còn sống đấy. Tống Hành chỉ bị dọa nức nở. Tôi không khóc. Tôi không sợ cô ta. Vân Thiển. Đúng rồi. Cậu không khóc. Cậu không sợ. Vậy cậu có thể ngừng hành động nhìn thấy chân nhện là tim đập thình thịch. Nước miếng chảy ra từ trong mắt không? Tống Hành chỉ ngừng khóc. Bắt đầu nấc điên cuồng. Tiếng nấc như gà trống gáy vang khắp phòng y tế. Vân Thiển. Nữ nhền nhện giống giận. Im lặng chút đi, tôi có cả đống việc cần xử lý. Chân nhện cáu kỉnh đạp xuống đất, dường như cảm thấy sức uy hiếp như vậy chưa đủ. Chân nhện lại bò tới bên giường hai người, cắm sâu vào ruột bông rồi lại rút ra, đáp ngay trước mặt cả hai. Tống Hành chỉ sợ đến bật dậy, cậu thấy rõ cả lông tơ dày đặc trên chân nhện, gai nhọn mảnh khảnh giống như móng tay ố vàng dày cộm của người già. Co quắp tựa rễ cây. Chỉ còn 1 cm, gai nhọn kia sẽ đâm thủng da bọn họ. Tống Hành chỉ không biết làm sao. Cậu nhìn sang Vân Thiển cầu cứu. Vừa nhìn, cậu lập tức rời mắt. Kiểu mắt cá chết trọi gà này thật đáng sợ. Còn đáng sợ hơn chân nhện ở cự ly gần. Vân Thiển cố gắng tập trung nhìn rõ bộ dạ ưng chân nhện trước mặt. Sau khi bị nữ nhền nhện cảnh cáo, hai người im như thóc. Cơ thể Tống Hành chỉ từ từ trượt xuống, trốn vào chăn. Vân Thiển cũng lặng lẽ chùm mình trong chăn. Nghiên cứu đồng hồ đeo tay nữ đột nhiên xuất hiện trên tay trái ban nãy. Đây là công cụ đồng hồ cứu thế của người chơi. Đáng lý vừa vào thế giới tận thế đã trang bị trên người cô. Nhưng không biết vì sao lại chậm nửa nhịp. Sau khi đồng hồ cứu thế xuất hiện, thông tin tương ứng rót vào đầu Vân Thiển. Đồng hồ cứu thế có thể hiển thị một số thuộc tính cơ sở của người chơi như số mạng sử dụng hiện tại, chỉ số sinh mạng và chỉ số tinh thần. Ngoài ra người chơi có một ba lô sức chứa 10 ngăn. Chốt mở khóa nằm ở bên trái mặt đồng hồ. Ba lô có thể chứa vật phẩm không có sự sống trong thế giới tận thế. Vật phẩm không thể mang theo tới thế giới khác. Vân Thiển cầu nhàu trong lòng. Chẳng thứ gì dùng được. Trong đầu cô không ngừng hiện lên dáng vẻ chân nhện kề vào mặt ban nãy. Chân bị người khác vỗ. Vân Thiển ló nửa cái đầu. Tống Hành chỉ nháy mắt. Bảo cô nhìn phía dưới. Vân Thiển, mắt cận thị không có cách nào nhận được tín hiệu bằng mắt. Tống Hành chỉ vươn cánh tay xuống chỉ dưới. Lúc này Vân Thiển mới nhìn thấy cậu dở một góc chân. Lộ ra màn hình máy tính bên trong. Kiểu chữ được chỉnh rất lớn. Vân Thiển nói bằng giọng gió. Tôi không thấy rõ. Tống Hành chỉ. Sao? Hai cô cậu lại lộn xộn gì đấy? Tôi phải vá miệng hai người mới được. Nữ nhìn nhện mất bình tĩnh. Ném bàn phím xuống. Xông về phía hai người. Đúng lúc ả bò đến mép giường. Một học sinh nữ ôm bụng. Cúi đầu đẩy cửa bước vào phòng y tế. Cô ơi, kỳ kinh nguyệt của em hơi khó chịu. Muốn xin thuốc giảm. Học sinh nữ ngẩng đầu. Nhìn thấy dáng vẻ nữ nhìn nhện. Quái vật này đáng sợ cỡ nào ấy à? À, giống như cơ thể một người phụ nữ bị con nhện ép thành khối bầu dục đáng sợ. Khuôn mặt trứng ngỗng xếp đầy con mắt. Dưới mắt là một cái càng cực lớn. Giữa hai càng mọc ra một cặp răng nanh sắc nhọn. Nửa sau cơ thể ả căng phồng thòng dưới đất. Nối liền với dây trứng khô quát. Học sinh nữ xoay người bỏ chạy. Đồng thời phát ra tiếng thét chói tai. A a a a, tiếng khè khè phát ra trong họng nữ nhền nhện. Ả nhỏ giọng mắng, ầm ĩ chết đi được, rồi đuổi theo cô gái kia. Phập phập phập, sau vài tiếng phập liên tục, tiếng thét chói tai ngưng bặt. Đôi mắt Tống Hành chỉ phản chiếu thân thể học sinh nữ bị chân nhện xuyên thẳng từ đầu xuống. Cô ấy chưa chết hẳn, tứ chi vẫn đang co giật. Nữ nhền nhện đang hưởng thụ bữa tối loài người của mình. Ả thích ăn phần não sau. Chất thịt nơi đó mềm nhất. Tống Hành chỉ bị dọa đến mức không phát hiện chăn bông phồng lên một cục. Nữ nhền nhện kéo lê thi thể chỉ cách cửa một bước trở về chỗ ngồi. Lấy tờ nhện quấn thi thể lại. Giấu vào trong tủ. Ả quay đầu nói. Hiểu ba chữ, giữ trật tự không? Bắt đầu từ bây giờ. Tôi không muốn nghe bất cứ tiếng động nào nữa. Tống Hành chỉ gật đầu như gà mổ thóc. Thế nhưng Vân Thiển lại đột nhiên thò từ trong chăn ra. Cô ơi! Tống Hành chỉ hoảng sợ nhìn Vân Thiển. Vì sao người này lại ở trong chăn của cậu? Nữ nhền nhện tức giận nhìn về phía Vân Thiển. Giây kế tiếp, cơn giận của ả biến mất. Vân Thiển nói, cô muốn làm móng không? Ban nãy lúc cô đâm người ta, em nghe âm thanh không được ngọt lắm. Móng nhọn mà không mài giũa thường xuyên sẽ ảnh hưởng lớn đến độ sắc bén đó. Ban nãy em thấy móng cô hơi quặp. Em giỏi xử lý móng quặp lắm. Trước đây lúc em làm móng bên đường cho người ta, bọn họ đều nói kỹ thuật của em rất tốt. Nữ nhền nhện, hừm. Ả chậm chạp thò một chân tới trước mặt Vân Thiển. Em biết làm móng. Vân Thiển gật đầu lia lịa. Cô, chỗ cô có dụng cụ mài móng không? Hoặc là kéo hay dao cạo cũng được. Nữ nhền nhện hất hàm với Vân Thiển. Ngăn tủ bên kia có dụng cụ. Em đi tìm đi. Vân Thiển ngồi dậy xuống giường. Điềm tĩnh dẫm lên vũng máu. Đi về phía tủ. Nữ nhền nhện lẳng lặng nhìn cô. Đã lâu rồi không ai nhìn ả bằng ánh mắt chẳng chứa sợ hãi như vậy. Tâm trạng ả rất tốt. Có thể nuôi tên này mập một chút rồi ăn sau. Có điều tên kia. Tống Hành chỉ bỗng cảm giác được một luồng sát khí. Cậu khóc không ra nước mắt. Lại rụt đầu vào chăn. Trang web trên màn hình máy tính từng bị người ta động vào. Dừng lại tại chỗ miêu tả. Đồ vật mà nữ nhền nhện sợ hãi. Vân Thiển hận không thể dán dính người vào ngăn tủ. Chỉ khi áp sát thì cô mới thấy rõ dáng vẻ của đồ vật. Vân Thiển lục lọi đến khi nữ nhền nhện mất kiên nhẫn thúc giục mới chậm chạp đứng thẳng người dậy. Vân Thiển, cô ơi, có đồ nào tương tự như dao cạo hoặc sẻng nhỏ không? Đúng rồi, dụng cụ phẫu thuật cũng được. Nữ nhền nhện chợt biến sắc. À kéo dài giọng, dụng cụ phẫu thuật à, rồi khó chịu nói. Chỗ này là phòng y tế, không đủ điều kiện phẫu thuật. Làm sao có mấy thứ đó? Vân Thiển, không sao, em tìm được thứ thay thế rồi. Tống Hành chỉ lén ló cặp mắt ra. Thấy Vân Thiển âm thầm lật mép váy, nhét thứ gì đó vào quờ, n lót tại góc khuất mà nữ nhền nhện không thấy. Tống Hành chỉ, giấu ở thắt lưng không được sao? Sao phải giấu trong quờ, n lót? Vân Thiển mài giũa móng tay bên trái của nữ nhền nhện bằng dáng vẻ cực kỳ chuyên nghiệp. Sau khi mài giũa xong mép móng quặp, cô hỏi, chân cô vừa thon vừa dài. Móng tay sửa thành hình mũi nhọn còn có thể kéo dài thị giác. Cô cảm thấy thế nào? Nữ nhền nhện đáp theo bản năng. Chỉ có hình mũi nhọn sao? Vân Thiển, đương nhiên còn có hình tròn và hình vuông. Nhưng cô còn phải đối phó với những kẻ không thức thời như ban nãy. Lực công kích của hình mũi nhọn cao hơn. Nữ nhền nhện, tôi chỉ dùng 2 chi trước tấn công. Mấy chi sau đều dùng để đi đường. Hình mũi nhọn bất tiện lắm. 2 chi trên tạo hình mũi nhọn. Mấy cái khác thì sửa thành hình vuông. Vâng ạ, Tống Hành chỉ hoài nghi cuộc đời. Chỗ này là tiệm làm móng ư, vì sao tại nơi đáng sợ thế này lại phát sinh ra cuộc đối thoại như vậy? Cậu nhìn Vân Thiển nhanh nhẹn xử lý xong chân bên phải. Cô ơi, phiền cô đổi chỗ, em làm chỗ khác. Nữ nhền nhện để lộ phần lưng trước Vân Thiển. Dụng cụ mài rũa trong tay Vân Thiển bất giác đổi thành dao phẫu thuật. Dường như nữ nhền nhện cảm nhận được. À, xoay đầu nhìn ra sau. Tống Hành chỉ. A a a, thả tôi ra. Tống Hành chỉ đột ngột thét chói tai. Hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của nữ nhền nhện. À, tức giận. Chuẩn bị tấn công Tống Hành chỉ. Vân Thiển nhân cơ hội nhảy lên lưng nữ nhền nhện. Cắm dao phẫu thuật vào mắt ả. A a a. Tiếng gào thét khuếch đại khắp phòng y tế. Trên website kia viết lúc nữ nhền nhện còn sống từng bị người chồng ngoại tình của mình lấy dao phẫu thuật rạch bụng tại trường học. Lấy đứa con chưa đầy tháng ra lấy lòng tình nhân. À, bò thẳng đến phòng y tế thì tắt thở. Dù cho sau này trở thành chuyện ma thì dao phẫu thuật vẫn có thể dễ. Tê chết à, nữ nhền nhện. Loài người chết tiệt. À, ra sức tấn công phía sau. Lưng và gáy Vân Thiển đột ngột đập vào tường. Chỉ số sinh mạng tuột một nửa thấy rõ. Cô đau đến nhăn mặt. Trước mắt tối sầm. Có thứ này trong tay. Tôi chính là cha cô. Vân Thiển dồn hết sức lực toàn thân rút dao phẫu thuật. Máu bắn mạnh về trước. Dao phẫu thuật nhuốm máu nhắm đúng vào con mắt còn lại. Cắm xuống. Trên trang web kia viết chỉ khi đâm mù tất cả con mắt. Nữ nhền nhện mới chết. Dù sao cũng chẳng còn cách nào. Cô chỉ đành tin tưởng mà thôi. Vân Thiển ghi nhớ đại khái vị trí con mắt của nữ nhền nhện dựa vào việc quan sát ở cự ly gần lúc làm móng. Cô đâm trượt 3 lần. Bị nữ nhền nhện đâm 2 lần. Đập vào tường 4 lần. Tổng số mạng tăng lên 2. Cũng có nghĩa là cô đã chết 2 lần. Sử dụng mất 2 cái mạng. Lúc sử dụng mạng mới, vết thương trên người cô sẽ tự động lành lặn. Đây là một chuyện tốt. Nữ nhền nhện phát hiện Vân Thiển càng đánh càng hăng. Mà ả chỉ còn một con mắt cuối cùng. Cho dù chết thật, ả cũng phải kéo một người theo. Thân thể khổng lồ của nữ nhền nhện nhào đến trước mặt Tống Hành chỉ. Lúc ả giơ 2 chân trước lên, dưới chân phát ra tiếng dây xích. Loảng xoảng loảng xoảng. Dao phẫu thuật đâm sâu vào con mắt cuối cùng. Nữ nhền nhện ngã ầm xuống đất. Chân trước đè lên giường bệnh. Máy tính rơi xuống đất. Màn hình chớp nháy liên hồi. Tất cả chân của nữ nhền nhện buông thõng dưới đất. Không còn sức uy hiếp. Vân Thiển chậm chạp bò dậy. Mặt dính đầy máu. Cô ngáp dài với Tống Hành chỉ. Tôi mệt rồi. Ngủ một giấc đã. Lời còn chưa dứt, mí mắt đã nhắm lại. Thấy cô sắp té lên thi thể máu nhịt nhầy nhụa của nữ nhền nhện. Tống Hành chỉ vội vàng bước lên. Cơ thể con gái mềm mại tỏa ra mùi thơm ngát. Nhưng lại nặng giống như một cái tạ đòn. Đè cậu thở không ra hơi. Cậu kéo tạ đòn. À không. Kéo Vân Thiển lê. Thở dốc từng bước rời khỏi phòng y tế. Lưu lại 2 vệt nặng nề trên mặt đất. Bài chuyến bay của chú ong vàng và bản hùng ca Croatia. Chấm. Ô. Cách chương.